Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, không tốt học trường. Chế thẻ phòng cửa hàng tuyên chỉ sự tình, tạm thời giao cho từ Nana mấy người đi chạy, về phần Đường Duyệt Duyệt muốn trộn lẫn tiến đến, Đường Kiếm cùng nó ước pháp tam chương về sau, cũng liền mặc cho từ. Bất quá bởi vì từ Nana từ trước đi ăn máng khác. Ngược lại là khiến cho Mạc Âu nửa đùa nửa thật đánh tới thông tin liên hệ Đường Kiếm phàn nàn. Nhưng mà lấy hiện tại Đường Kiếm danh khí, có thể nói đã là đơn giản tranh vanh. Cơ bản đều có thể lường trước sẽ tại mới thành lập Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội có một tịch chi vị, cho nên Mạc Âu phàn nàn. Kỳ thật cũng chỉ là lấy đùa giỡn giọng điệu đến lấy lòng mà thôi. Địa bàn tuyên chỉ phương diện này muốn chạy xuống, ít nhất phải hoa thời gian một tuần, mà chạy xuống sau còn được liên hệ trang trí thương, đồng thời làm kinh doanh giấy phép những này thủ tục. Đường Kiếm tạm thời không có ý định động, đã chuẩn bị khởi hành đi Ngọc Kinh. Ngọc Kinh học phủ, tọa lạc ở kinh thành căn cứ khu. Thuộc về ngày xưa cổ hạ nước quốc đô, hiện nay liên bang cổ hạ một mạch trọng yếu chính trị căn cứ quân sự, chính là cái gọi là đại bản doanh. Ngọc Kinh học phủ chính là từ quốc gia thời đại lúc liền tiếp tục kéo dài cổ trường học. Phong cảnh tươi đẹp, nhân tài xuất hiện lớp lớp, vô luận dạy học tài nguyên lại hoặc là giáo viên lực lượng, đều là cổ hạ đỉnh tiêm. Cũng là toàn bộ liên bang có thể sắp xếp tiến lên 10 trí cao học phủ một trong. Toàn này học phủ, cố ý khí lăng tiêu không biết sầu. Nguyện bên trên Ngọc Kinh 12 lầu, tiếng khen. Không chỉ có hấp dẫn cổ hạ một mạch bên trong hàng năm tất cả thi đại học tử đệ chờ mong ánh mắt. Hấp dẫn hơn đến liên bang các mạch học sinh tìm nơi nương tựa mà tới. Đồng dạng. Tòa này học phủ càng giống như đã thành cổ hạ tân sinh lực lượng biểu tượng. Ý nghĩa sâu xa, chứng kiến cổ hạ lịch sử lâu đời, cũng dám chứng cổ hạ bây giờ hưng thịnh cường đại. Liên bang lịch năm 203 ngày 25 tháng 8. Đường Kiếm xử lý xong trong nhà tất cả sự tình về sau. Liền cưỡi treo lơ lửng tàu đệm từ trường. Cách xa vẫn tới gần chiến loạn khu vực Giang Bắc căn cứ khu. Sớm đi tới lên kinh căn cứ khu. Khoảng cách ngày mùng 1 tháng 9 khai giảng thời kỳ. Còn chỉ có 6 ngày. Rất nhiều thi đậu Ngọc Kinh học sinh. Thậm chí đều đã sớm hơn một tháng qua đến Ngọc Kinh. Ở chỗ này quen thuộc hoàn cảnh. Quen thuộc trường học. Đương nhiên, đại đa số tới đây học sinh. Cơ bản đều mang nhà mang người, có cha mẹ làm bạn, có thể nhìn thấy những trưởng bối trong nhà kia trên mặt. Cơ bản đều là treo kiêu ngạo tự hào thần sắc, rất hài lòng bọn nhỏ bây giờ thành tựu. Nguyên bản, Đường Kiếm cha mẹ cũng là muốn bồi tiếp Đường Kiếm cùng một chỗ tới. Bất quá đều bị Đường Kiếm ngăn lại, biểu thị đợi hắn ở trường học ổn định sau lại tới thăm viếng không muộn. Một mình hắn quần áo nhẹ lên đường, càng thêm thuận tiện. Ngọc Kinh cửa chính rộn rộn ràng ràng, dòng người không dứt, có tại phụ cận tham quan chụp ảnh du khách, cũng có sớm đi tới trường học học sinh, có đưa hài tử đến báo cáo thành đoàn thành đội ra trưởng đoàn. Đường Kiếm liền đơn giản sau lưng một cái hai vai bao, nhìn xem Ngọc Kinh học phủ cao lớn cửa lầu, nhìn xem cửa lầu bên ngoài trên quảng trường đám người, có chút cảm khái. Ở kiếp trước, hắn liền tới qua nơi này, tự nhiên cũng tham quan qua cái này cổ hạ hai đại trí cao học phủ một trong Ngọc Kinh. Bởi vậy một thế này trở lại chốn cũ, Ngọc Kinh cái kia cao lớn dài hơn 20 trượng to lớn cửa trường. Còn có cửa trường bên trong phong cách huyền ước đặc biệt kiến trúc. Trên bầu trời bay lên xe trường học, từng dãy kết bạn cười nói tự nhiên mà qua mỹ nữ học tỷ các loại. Đều chỉ là mang đến cho hắn một chút cảm khái, mà không có quá lớn rung động. Bất quá rất nhiều lần đầu đến từng trải ra trưởng đoàn. lại đều như Lưu Mỗ Mỗ đi dạo đại quan viên, từng cái sợ hãi thán phục liên tục, há to miệng. Ngọc Kinh vẻn vẹn chiếm diện tích liền đạt đến hơn 2.000 mẫu. Nhưng mà như thế lớn diện tích, cả trường học bên trong học sinh, lão sư, công nhân viên chức gia thuộc, phổ thông nhân viên các loại, tất cả mọi người tính cùng một chỗ. Kỳ thật cũng bất quá mới 1 vạn ra mặt mà thôi. Có thể nói, tại dạng này một chỗ tựa như lâm viên mỹ lệ to lớn trong sân trường, mỗi người đều có cực kỳ rộng lớn hoạt động không gian cùng tư nhân không gian. Đường Kiếm xuất ra thông tin thẻ, đối với cửa trường cùng chung quanh mỹ lệ phong cảnh, chụp mấy bức chiếu, lại cho mình so cái kéo tay, tới một chương mỹ mỹ đát tự chụp. Những hình này, sau đó hắn đều muốn phát cho nhà trong đám người, xem như hoàn thành cha mẹ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Này, người tốt, soái ca. Đúng lúc này, một đạo thanh âm ngọt ngào từ một bên truyền đến, làm gió thơm ập vào mũi. Đường Kiếm vừa vặn đang vỗ tự mình, răng rắc một chút, một cái ống kính liền điểm hạ đi, vừa vặn chụp tới bên cạnh một cái mỹ nữ lại gần nửa gương mặt. Đường Kiếm ngoài ý muốn nhìn về phía một bên lạ lẫm nữ hài. Đen thẳng tóc dài, con mắt to mà có thần, phảng phất biết nói chuyện có linh tính, dáng người cân xứng, bộ ngực căng phồng, trừ cái mũi cùng một chỗ thoáng có chút tàn nhang bên ngoài, chỉ nhìn ngũ quan có thể đánh cái 7 phần. Mà lại, cô gái này tướng mạo, thế nào thấy, tựa hồ có chút nhìn quen mắt ai. Người tốt, ta muốn cùng các bằng hữu của ta chụp một chương chiếu. Không có mang tự chụp cán, người có thể giúp đỡ sao? Nữ hài cười nhìn lấy Đường Kiếm nói, lộ ra một ngụm khiết răng trắng. Đương nhiên là không có lợi cái chủng loại kia. Tự nhiên tươi mát, úp, Đường Kiếm vô ý thức gật đầu. Giúp người làm niềm vui yêu lương Mỹ Đức đã dung nhập hắn thực chất bên trong. Có thể, không có vấn đề, cảm ơn, cho người truyền tin của ta thẻ. Nữ hài cười đưa qua một chương thẻ cho Đường Kiếm. Đường Kiếm tiếp nhận, phát hiện đã là điều ra chụp ảnh hình thức. Lúc này lại nhìn về phía đã quay người đi hướng một đống bằng hữu nữ hài. Hắn mí mắt có chút run rẩy, nhìn xem lúc này đã đứng ở 4 tên béo thấp đen xấu không đồng nhất trong nam sinh ở giữa. Đối với hắn lộ ra mỉm cười nữ hài, cái này phong cách vẽ rất có chút quỷ vị a, giống như là bị 4 tên đến từ khác biệt chủng loại địa ngục ác ma bắt cóc mỹ thiếu nữ thần quan, cho người ta mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Soái ca, ngươi có thể bắt đầu. Nữ hài cười nói, nha. Đường Kiếm nhìn một chút trong màn hình soi sáng ra 5 người. 4 tên đều không có hắn đẹp trai nam nhân xấu xí, trực tiếp liền bị hắn không để ý đến. Hắn nhắm ngay nữ hài mỉm cười gương mặt, tiện tay nhấn một chút. Đùng, tốt, cảm ơn ngươi. Nữ hài đi tới tiếp nhận thông tin thẻ, hiếu kỳ nói, ngươi cũng là đến chiêm ngưỡng Ngọc Kinh trường học khác học sinh sao? Nếu không chúng ta cũng chụp ảnh chung một chương. Đường Kiếm buồn bực mắt nhìn nữ hài, không phải, ta chính là Ngọc Kinh học sinh. A, nữ hài trợn tròn tràn ngập linh tính con mắt, rất giật mình, trên dưới dò xét Đường Kiếm, phảng phất cảm nhận được Đường Kiếm sinh mệnh lực. Nguyên lai ngươi là học trưởng, ta nhìn rất già sao? Ta chỉ là vừa tới tân sinh. Đường Kiếm kinh ngạc nói. Úp, nữ hài miệng há lớn, kinh ngạc nhìn một chút Đường Kiếm 2 gò má. Ngươi, nguyên lai ngươi cũng là tân sinh. Bất quá ta cảm giác sinh mệnh lực của ngươi thật mạnh. Ta cũng là sách mới, ta 10 ngày trước liền đến Ngọc Kinh. Nha, Đường Kiếm cẩn thận cảm giác một chút nữ hài. Sinh mệnh lực, dạng này khí cơ phán đoán, trừ phi tự thân cảm giác đặc biệt nhạy cảm, nếu không kỳ thật rất khó chính xác phán đoán. Nhưng Đường Kiếm vẫn là đã nhận ra nữ hài sinh mệnh lực cũng nhanh muốn tiếp cận 100. Cái này đã là rất kinh người. đại biểu đối phương cũng nhanh có nhất tinh thể sư thực lực. Đường Kiếm nhịn không được nhìn xem nữ hài gương mặt nói. Ngươi nhìn tựa hồ rất quen mặt. Ngươi tên là gì? Huy, nữ hài sắc mặt đỏ bừng, trợn mắt chừng một cái. Dạng này bắt chuyện phương thức rất bài cũ ai. Ta mẹ nó không phải bắt chuyện ngươi. Ngươi còn không có lão sư ta xinh đẹp. Đường Kiếm nhịn không được trong lòng nhổ nước bọt. Cô gái này so với hắn còn tự luyến. Bất quá rất nhanh, nữ hài cũng vẫn là nói cho tên hắn. Đủ Lạc, cái tên này Đường Kiếm hơi hồi ức. Bỗng nhiên con người có chút co vào. Vậy mà là Đủ Lạc. Khó trách hắn cảm thấy như thế nhìn quen mắt. Nhìn kỹ nữ hài tướng mạo, trừ trên mũi một chút kia tàn nhang có chút chướng mắt. Ngũ quan phương diện khác, rõ ràng chính là ở kiếp trước cái kia Đủ Lạc. Chỉ bất quá ở kiếp trước hắn biết Đủ Lạc lúc, đối phương hẳn là đã là Ngọc Kinh Đại học sinh viên năm thứ hai. Danh chấn một phương, tại đại nhị lúc trở thành tam tinh thể sư, đồng thời tại 6 trường học quan hệ hữu nghị thi đua bên trong lấy được cực kỳ chói mắt giải tích. Mà tại một thế này, đoạn thời gian trước hắn tại Võ Kinh Đại học chế tác thần binh bảo mã trên bảng. Giống như đã từng thấy qua Đủ tên Lạc, đối phương hơi xếp tại trước mặt hắn một điểm. Lúc ấy sinh mệnh lực ghi chép biểu hiện là hơn 60 ngũ tinh thể đồ. Vừa mới qua đi không đến gần 2 tháng đi, Đủ Lạc sinh mệnh lực vậy mà đã nhanh muốn đạt tới 100. Đã xem như rất lợi hại. Dù sao đối phương nhưng không có từng tiến vào thể năng phòng. Người vừa mới cái kia mấy người đồng bạn muốn đi. Lúc này, Đường Kiếm chú ý tới trước đó cùng Đủ Lạc cùng một chỗ chụp ảnh 4 cái nam tính đều vứt xuống Đủ Lạc đi. Úp, không có việc gì, bọn hắn chỉ là ta hộ khách, ta đã vì bọn họ phục vụ qua. Đủ Lạc rất bình tĩnh cười nói. Hộ khách? Đường Kiếm con mắt trừng ra nếp nhăn trên trán. Đủ Lạc cười nói, đúng vậy a, ta trong này 10 ngày một mực tung bay ở phụ cận. Vì lui tới du khách cùng ngắm cảnh trường học khác học sinh chụp ảnh. Hợp phách, đây đều là phải thu lệ phí. Ta vị đại mỹ nữ như vậy lại là Ngọc Kinh học sinh. Bồi lấy bọn hắn hợp phách, thu một chút phí tổn. Rất bình thường nha. Đường Kiếm mộng bức, đúng rồi, ngươi cũng là Ngọc Kinh học sinh, ta cảm giác sinh mệnh lực của ngươi thật mạnh a. Nếu không ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ hùn vốn buôn bán. Ngươi hỗ trợ tuyên truyền, ta đến lúc đó thu phí đấy phân ngươi 2 thành, Đủ Lạc đưa tay bắt xuống ngựa đuôi hất ra nói, không được, ta vừa tới, trước làm quen một chút trường học. Đường Kiếm cự tuyệt. Nghĩ nghĩ nói, chúng ta lưu cái uy tín đi, kỳ thật ta cũng đang kinh thương, về sau có thể nhiều giao lưu, nha. Đủ Lạc thản nhiên nhìn mắt Đường Kiếm, lộ ra một bộ xem sớm ra ngươi tâm tư ý nghĩ, khóe miệng viết lên đường cong, rất lạnh nhạt để Đường Kiếm quét mã tăng thêm uy tín. Đường Kiếm tăng thêm uy tín liền mau chóng rời đi, cái này Đủ Lạc. Quả nhiên là nói với ở kiếp trước được như thế. Rất khôn khéo, rất biết kinh thương. Nhưng ở kiếp trước, thật đúng là không nghe nói nữ nhân này vậy mà như thế tự luyến. Đợi tiếp nữa, Đường Kiếm cảm giác tự mình đoán chừng muốn bị xem như người theo đuổi. Mặc dù đối với dạng này một cái ở kiếp trước có chút phong quang nữ tính, Đường Kiếm vẫn rất có hảo cảm, muốn thừa dịp đối phương còn chưa bộc lộ tài năng trước đó hỗn cái. Quen mặt, nhưng lại không có nghĩa là hắn thích bị người hiểu nhầm. Huống hồ cùng hắn cái này treo bức so sánh. Tựa hồ ở kiếp trước rất nhiều cần ngưỡng vọng người. Một thế này cũng dần dần bị hắn đuổi kịp. Thậm chí nghiền ép, vừa mới học trưởng kia. Hừ, còn muốn ngụy trang thành tân sinh của ta. Đủ Lạc nhìn xem Đường Kiếm rất thành thạo xuyên qua Ngọc Kinh cửa chính thân ảnh. Hơi bĩu môi, sinh mệnh lực hẳn là đều nhanh còn cao hơn ta ra 2 lần đi. Mà lại đối với Ngọc Kinh còn quen thuộc như vậy, có dạng này tân sinh. Đủ Lạc hừ một tiếng, mắt nhìn Đường Kiếm uy tín ảnh chân dung, dùng đến vẫn là người ảnh chụp, cười đến thật hèn mọn, nàng tiêu chú một chút ghi chú, không tốt học trường, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.